cực phẩm cuồng thiếu, chương 469, 469, trở về. Góc truyện audio.com, 10 giờ thời điểm, đi làm đỉnh cao kỳ đã qua, trên đường phố xe cộ số lượng rõ ràng giảm thiểu. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra một lượng râu. Roy Phantom chạy ở trên đường phố, tài xế kéo xuống ô tô chặn bản, Diệp Phàm cùng Phan Giác Minh ngồi ở ô tô xếp sau chỗ ngồi. Phan Giác Minh tựa hồ chả chìm đắm lúc trước trong hồi ức, mặt mày trong lúc đó chấn động chưa lùi tán. Tàn sát Nam Thanh Hồng, diệt trừ Hồng Vũ Môn, ở Đông Hải cảnh cục ra tay đánh nhau. Theo Phan Giác Minh, Diệp Phàm làm mỗi một chuyện đều đủ để dùng kinh tế hãi tục để hình dung khi còn sống Tư Đồ Thần cùng Lâm Thiên Ý hầu như không có cách nào cùng Diệp Phàm đánh đồng với nhau. Chấn động sau khi, Phan Giác Minh cũng có chút bận tâm. Tuy rằng hắn không biết Diệp Phàm dựa vào cái gì lá bài tẩy cuối cùng vươn mình, nhưng hắn sợ Diệp Phàm vừa nãy hành động sẽ bị Bạch Gia bên kia xem là nhược điểm. Không cần phải lo lắng chuyện này biết gợi ra hậu quả. Nhìn thấy Phan Giác Minh vẻ mặt Diệp Phàm tâm như gương sáng, cười khổ giải thích, so với bãi bình chuyện lúc trước mà nói, chuyện vừa rồi chỉ là việc nhỏ. Huống hồ, là bọn họ dụng hình bức cung, vi phạm quy tắc trước. Xin lỗi, Diệp tiên sinh, nghe được Diệp Phàm, Phan Giác Minh đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy. Diệp Phàm ngẩn ra, không rõ vì sao, ta bị giam áp đang tra hỏi thất thời điểm, từng dao động qua lúc đó, Tôn Kiện nói cho ta, ngài bị Viêm Hoàng tổ chức mang đi, Diệp gia lão gia tử bệnh nguy. Phan Giác Minh tràn đầy hổ thẹn mà nhìn Diệp Phàm, giải thích lúc đó ta có như vậy một hồi dao động đối với ngài tự tin. Xin lỗi ta, hẳn là vô điều kiện tín nhiệm ngài, ngươi không phải không hề nói gì sao. Diệp Phàm cười khổ, ở hắn xốc lên lá bài tẩy trước, chỉ có Trừ Huyền Cơ cùng Sở Cơ hai người chi tình, liền Diệp Văn Hạo đều từng lo lắng Diệp Phàm muốn tẩy, huống hồ Phan Giác Minh chỉ là tạm thời dao động. Cứ việc Diệp Phàm nói như vậy, nhưng Phan Giác Minh mặt mày trong lúc đó vẫn như cũ đầy dẫy tự trách cùng áy náy. Diệp Phàm thấy thế, suy nghĩ một chút, nói sang chuyện khác, Giác Minh, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta chờ mình lá bài tẩy sao? Hiếu kỳ, đúng như dự đoán, Phan Giác Minh bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Theo bản năng mà gật gật đầu, ta là Trừ Huyền Cơ đồ đệ, năm đó Destroy bệnh độc bạo phát, nhân loại đối mặt trong lịch sử to lớn nhất hạo kiếp. Sư phụ ta Trừ Huyền Cơ hạ sơn cứu thế nhưng chống lại Destroy bệnh độc. Dược phương là ta nghiên cứu chế tạo, hơn nữa, Destroy bệnh độc 10 năm sau còn có thể bạo phát mà ta đã nghiên cứu chế tạo ra triệt để tiêu diệt Destroy bệnh độc dược phương. Diệp Phàm vạch trần đáp án. Ngoài ra ta trả triển khai phép thuật cho Diệp gia lão gia tử Diệp Viễn Sơn gia tăng rồi 1 năm dương thọ, cho nên mới dễ như ăn cháo xoay chuyển thế cuộc triệt để trở mình. Diệp tiên sinh là đã từng chúa cứu thế, hơn nữa, có thể quyết định nhân loại tương lai sống còn. Phan Giác Minh ở lại, sững sờ. Hắn trợn mắt lên, không hề động đậy mà nhìn Diệp Phàm, đại não hoàn toàn đình chỉ vận chuyển. Hiện tại không lo lắng chuyện vừa rồi sẽ liên lụy ta chứ? Diệp Phàm cười nói, Phan Giác Minh điên cuồng lắc đầu. Lấy ánh mắt của hắn cùng cách cục, mặc dù không cách nào như Viêm cùng số một như vậy rõ ràng Diệp Phàm. Trong tay lá bài tẩy ý nghĩa, nhưng hắn tin tưởng coi như Diệp Phàm vừa nãy làm thịt Tôn Kiện cũng tuyệt đối sẽ không có việc Tôn Kiện mệnh cùng nhân loại sống còn so với thực sự quá nhỏ bé rồi. Rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời, Phan Giác Minh trong lòng đầy dẫy cảm động Diệp Phàm tự mình đi tới Đông Hải cảnh cục cứu hắn, vì hắn ra mặt, càng cảm động Diệp Phàm có thể đem trọng yếu như vậy bí mật cùng lá bài tẩy nói cho hắn. Cảm động bên trong hắn, hai mắt lần thứ hai ửng hồng, khẽ nhếch miệng nhưng chưa có nói ra cảm tạ. Hai chữ, bởi vì, hắn nhớ tới Diệp Phàm từng nói với hắn một câu nói, ta coi ngươi là huynh đệ, giữa chúng ta không cần cảm tạ. Tuy rằng trong tay ta nắm giữ lá bài tẩy này, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể muốn làm gì thì làm, người không xâm phạm ta không xâm phạm. Người, nếu người phạm ta, gấp 10 lần trả chi, này chính là chúng ta sau này xử sự nguyên tắc. Nhìn thấy Phan Giác Minh một mặt cảm động, Diệp Phàm cười nhắc nhở, nhưng không có đem mặt khác ẩn tình nói cho Phan Giác Minh, vì cứu Phan Giác Minh, hắn ủy thác Viêm chứng minh Phan Giác Minh cũng là Viêm Hoàng tổ chức rất cần nhân viên, nhưng Viêm nói ra điều kiện yêu cầu hắn sau này không thể chủ động đạp lên hoa hạ pháp luật cùng Viêm Hoàng tổ chức quy định. Hừm, ta rõ ràng. Phan Giác Minh gật đầu liên tục, trong lòng rõ ràng, nếu như lần này không phải Nam Thanh Hồng cùng Bạch Gia liên thủ đem Diệp Văn Hạo đẩy vào tuyệt cảnh, lấy Diệp Phàm dĩ vãng phong cách hành sự chắc chắn sẽ không xốc lên lá bài tẩy, dùng dốc hết sức phá cục đạp lên quy tắc phương thức dành cho giáng trả. Đúng rồi, Diệp tiên sinh ta bị mang lúc đi Tô Tiểu. Thư cùng Nhược Thủy Tiểu Thư cũng bị mang đi, các nàng không có sao chứ? Phan Giác Minh bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó bị mang đi thì tình hình, không nhịn được hỏi. Không có chuyện gì, các nàng ngày thứ hai cũng đi ra. Diệp Phàm lắc lắc đầu, ngữ khí tràn ngập áy náy từ khi hắn rời đi Đông Hải đi vào tìm Tô Liêu Ly sau, sự tình một bộ tiếp một bộ, hoàn toàn không có cùng Tô Vũ Hinh cùng Tư Đồ Nhược Thủy hai người liên hệ. Bay lượn sơn trang, Diệp Phàm từng trụ biệt thự trong vườn hoa tiểu lang trước sau như một nằm ở đó khối truyền vào tinh khí ngọc thạch bên, nhìn cửa biệt thự ánh mắt có chút đau thương. Tiểu lang, ngươi không muốn đau lòng, Sở tỷ tỷ tối hôm qua gọi điện thoại nói, đại ca ca đã không sao rồi, hơn nữa rất có thể ngày hôm nay sẽ trở lại á. Tư Đồ Nhược Thủy ngồi ở trên sân cỏ, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu lang. Bộ lông, tràn đầy vui vẻ nói, nụ cười trên mặt khác nào chính như ánh mặt trời, đặc biệt sáng lạn. Gào, tiểu lang không cách nào nghe hiểu Tư Đồ Nhược Thủy, nhưng có thể cảm nhận được Tư Đồ Nhược Thủy hưng phấn, lập tức bất mãn mà trùng Tư Đồ Nhược Thủy giống lên một tiếng, cảm giác kia phảng phất đang nói, chủ nhân không trở về, lão lang ta phiền lòng đây, ngươi đi ra. Tư Đồ Nhược Thủy bị tiểu lang hống đến sợ hết hồn, sau đó tức giận tóm chặt tiểu lang hai cái lỗ tay, vận dụng ý niệm cùng tiểu lang câu thông, ta biết đại ca ca cũng chính là ngươi chủ nhân tin tức. Gào gừ, tiểu lang bị Tư Đồ Nhược Thủy bám vào lỗ tai, vốn là có chút không vui, ngạc nhiên tiếp thu được Tư Đồ Nhược Thủy lan truyền tin tức đầu tiên là ngẩn ra, sau đó như là đánh hưng phấn. Tể giống như vậy, lười nhác tư thái biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó chính là một bộ hưng phấn dáng dấp. Gầm rú qua đi, nó hưng phấn lè lưỡi, lấy lòng tự liếm Tư Đồ Nhược Thủy trắng mịn bàn tay. Hừ, ngươi vừa nãy hống ta mới không nói cho ngươi đây. Tư Đồ Nhược Thủy buông tay ra, lần thứ hai dụng ý niệm cùng tiểu lang câu thông. Ô ô, tiểu lang gấp đến độ tại chỗ xoay chuyển vài vòng. Sau đó quỳ rạp xuống Tư Đồ Nhược Thủy dưới chân, chân trước ôm Tư Đồ Nhược Thủy chân nhỏ, nhận sai, cầu xin. Hiện tại biết sợ a, sau đó chả hống không hống ta. Chấm, Tư Đồ Nhược Thủy kiên trì khổng lồ 36D núi non, đắc ý hỏi. Ô ô, tiểu lang lắc đầu sói. Cảm giác kia phảng phất đang nói, ta sau đó lại hống ngươi chính là ta cầu. Được rồi, thấy ngươi đáng thương, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi chủ nhân ngày hôm nay biết trở về. Tư Đồ Nhược Thủy, mỉm cười lan truyền tin tức, gào, tiểu lang hưng phấn hống một tiếng, thả người bắn ra, dĩ nhiên bính đi ra ngoài gần xa 10 mét cái kia thanh thế so với nhanh như hổ đói phồ mồi còn kinh khủng hơn. Chuyện này, này vẫn là lang sao? Tư Đồ Nhược Thủy lần thứ nhất thấy tiểu lang toàn lực bạo phát tốc độ trong lúc nhất thời há hốc mồm. Ai, tiểu lang ngươi đi lấy cái nào? Chờ Tư Đồ Nhược Thủy sau khi lấy lại tinh thần, tiểu lang đã hưng phấn lao ra sân, lập tức ở phía sau hô hoán. Không có đáp lại, tiểu lang vừa hưng phấn gào thét vừa cấp tốc hướng về cửa sơn trang lao nhanh. Tư Đồ Nhược Thủy đuổi theo ra biệt thự sân, thấy cảnh này. Nhưng không có kết tục đuổi tiếp mà là âm thầm cảm thán tiểu lang cùng Diệp Phàm trong lúc đó cảm tình sâu. Cảm thán qua đi, Tư Đồ Nhược Thủy xoay người trở về Tô Vũ Hinh chỗ ở biệt. Thự từ khi Diệp Phàm có chuyện sau khi, nàng vẫn cùng Tô Vũ Hinh ở cùng một chỗ. Biệt thự trong, Tô Vũ Hinh bởi vì nghe Sở Cơ nói Diệp Phàm ngày hôm nay có thể trở về, đặc biệt thay đổi một bộ quần áo, lo lắng mà chờ mong ở trong phòng khách đi dạo thấy Tư Đồ Nhược Thủy vào cửa, hỏi, Nhược Thủy tiểu lang làm sao? Làm sao hữu hống hữu khiếu? Ta nói cho nó biết đại ca ca ngày hôm nay phải quay về. Tư Đồ Nhược Thủy cười nói, ây, Tô Vũ Hinh nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, về sau cười khổ nói, ngươi không nói ta đều quên, ngươi là tiên thiên nhập môn cảnh thuật sĩ, có thể dùng ý niệm cùng động vật tiến hành câu thông, mà tiểu lang lại so với phổ thông động vật có linh tính, có thể đọc hiểu tin tức của ngươi. Vũ Hinh tỷ, Sở tỷ tỷ không phải nói đại ca ca ngày hôm nay trở về sao? Làm sao đến hiện tại còn chưa có trở lại? Còn có a, đại ca ca tại sao không cho chúng ta gọi điện thoại đây? Tư Đồ Nhược Thủy vậy cũng muốn trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Sở tỷ nếu nói hắn trở về, vậy hắn nên trở về. Tô Vũ Hinh cười khổ giải thích cho tới gọi điện thoại. Dựa theo Sở tỷ từng nói, trước hắn là bởi vì biết được chúng ta trò chuyện bị giám thị, không có cách nào đánh. Bây giờ, sự tình bãi bình, lấy tính tình của hắn, chắc chắn sẽ tự trách đơn giản không gọi điện thoại các loại. Chờ, nhìn thấy chúng ta lại cho chúng ta giải thích, như vậy à, Vũ Hinh tỷ, ngươi được rồi giải đại ca ca á. Tư Đồ Nhược Thủy bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó tràn đầy hâm mộ nói ra. Nghe được Tư Đồ Nhược Thủy, nhìn Tư Đồ Nhược Thủy cái kia ước ao dáng dấp, Tô Vũ Hinh biết Tư Đồ Nhược Thủy đây là một lời hai ý nghĩa, nhất thời không biết nên trả lời. Như thế nào, gào gừ, đang lúc này, nguyên bản yên tĩnh trong sơn trang lại vang lên tiểu lang sói chu, hơn nữa âm thanh so với trước lớn hơn rất nhiều, kéo dài không ngừng. Vũ Hinh tỷ, sẽ không là đại ca ca trở về chứ? Tư Đồ Nhược Thủy trong lòng hơi động. Có thể, Tô Vũ Hinh nói, vội vã mà hướng về biệt thự ở ngoài chạy, Tư Đồ Nhược Thủy theo sát phía sau. Cùng lúc đó, cảm ứng được Diệp Phàm khí tức, Tiểu Lang hưng phấn trùng ra khỏi núi trang cửa lớn, hướng về phía lái tới Râu. Roy Phantom lao nhanh, đỗ xe, thấy cảnh này, Diệp Phàm vội vã làm ra chỉ thị. Tài xế dẫm xuống phanh lại, bánh xe cùng mặt đất sản sinh kịch liệt ma sát, lưu lại một chuỗi rõ ràng xăm lốp xe ấn. Xe hơi dừng lại, Diệp Phàm mở cửa xuống xe, gào gừ, Tiểu Lang phát sinh một tiếng kinh thiên động địa lang hống, sau đó đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, trong nháy mắt đi tới Diệp Phàm trước người, thả người đánh về phía Diệp Phàm, phải cho Diệp Phàm một chặt chẽ vững vàng lang ôm. Lúc này mới bao lâu không thấy ngươi, ngươi không chỉ trường cao trường tăng lên, tốc độ cùng lực lượng đều có rõ ràng tăng lên. Diệp Phàm tùy ý Tiểu Lang ôm chính mình, thân tay sờ soạng Tiểu Lang đầu, suy tư nói vậy ngươi cũng thông qua cửu tinh tụ linh trận gián tiếp hấp thu nguyên khí đất trời, do đó được lợi. Không hề trả lời, Tiểu Lang chân trước khoát lên Diệp Phàm bả vai, thân mật liếm Diệp Phàm khuôn mặt, ngụm nước lau Diệp Phàm một mặt. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười, nhưng chưa ngăn cản, đồng thời rõ ràng cảm ứng được Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy hai người khí tức chính đang cấp tốc hướng về chính mình tiếp cận, lập tức đưa mắt tìm đến phía cửa sơn trang. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm nhìn thấy Tô Vũ Hinh cái kia chiếc Mercedes S700 chạy khỏi sơn trang, hướng về chính mình lái tới. Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy hai người dáng dấp có thể thấy rõ ràng, đều là một mặt kích động. Đại ca ca, xe chưa tới, Thanh tới trước. Chạy băng băng S700 bên trong, Tư Đồ Nhược Thủy đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ, lớn tiếng mà hô hoán. Diệp Phàm vỗ vỗ Tiểu Lang khuôn mặt, chờ Tiểu Lang sau khi xuống tới, cất bước đón lấy hai người. Xăm lốp xe cùng mặt đất ma sát âm thanh lại vang lên, chạy băng băng S700 vững vàng mà đứng ở Diệp Phàm bên cạnh. Đại ca ca, ngươi rốt cục trở về rồi. Tư Đồ Nhược Thủy đẩy cửa xuống xe, hưng phấn ôm Diệp Phàm cánh tay. Trở về, Tô Vũ Hinh cũng xuống xe đi tới Diệp Phàm bên người, không có như Tư Đồ Nhược Thủy như vậy đi ôm ấp Diệp Phàm, chỉ là kinh ngạc mà nhìn Diệp Phàm, trên mặt kích động thần thái không chút nào so với Tư Đồ Nhược Thủy thiếu. Diệp Phàm gật gật đầu, sau đó tràn đầy xin lỗi nói, xin lỗi, ta hẳn là cho các ngươi gọi điện thoại. Ngươi như vậy làm khẳng định có lý do của ngươi. Tô Vũ Hinh mỉm cười lắc đầu, thâm tình chân thành nói, trở về là tốt rồi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,